Chương 532, Cửu thải thánh quang màu xanh lam. Đinh Thủy Thủy tấn cấp làm tiên linh. Đinh Thủy Thủy mở ra kỹ năng Cửu thải thánh quang thanh sắc. Đinh Thủy Thủy mở ra kỹ năng thánh quang thời khắc. Đinh Long Tiểu Nhu mở ra kỹ năng Long thần hàng lâm. Hai cái nha đầu thu được tất cả kỹ năng, bất quá bởi vì Thủy Thủy là Cửu thải thánh quang nhất tộc, nàng nắm giữ Cửu thải thánh quang, cho nên nàng vẫn như cũ như trước đó một dạng vẫn như cũ là thu được một loại thánh quang lực lượng, hắn thật tương đối tại còn lại. Trần Mạch mỗi một lần càng thêm mong đợi là Thủy Thủy thánh quang hiệu quả, hiển nhiên, nàng mỗi một loại thánh quang đều nắm giữ cường hãn vô cùng hiệu quả, thậm chí cái này hai nha đầu là người chơi ác mộng, các nàng có mấy cái. Kỹ năng đối với người chơi tới nói vô cùng khủng bố. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua cái này ba cái kỹ năng. Cửu thải thánh quang thanh sắc, bị động hiệu quả, tự thân cùng tất cả đồng bọn tất cả kỹ năng thời gian cuốn đồ giảm phân nửa, Cửu thải thánh quang thiên dược hổ nắm giữ thế gian Cửu thải thánh quang chi lực. Mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, thanh sắc thánh quang, phóng thích về sau, thanh sắc thánh quang sẽ bao phủ 300 gạo phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị, 20 giây bên trong tất cả thời gian cột đổ thấp hơn 1 giờ công kích tính kỹ năng. Không làm lạnh. Tiêu hao điểm ma pháp, 2000, thời gian cột đổ, 1 giờ. Trần Mạch, không sai, nhìn đến Thủy Thủy lấy được cái này kỹ năng, Trần Mạch cả người đều sợ ngây người. Nước này nước quả thực quá khoa trương đi, cái này màu xanh lam thánh quang có thể cho nàng, bao quát Trần Mạch còn có Long Tiểu Nhu tất cả kỹ năng thời gian cún đồ giảm phân nửa, nói cách khác, 10 phút đồng hồ một lần tu la chi ý, cửu thiên bạo tạc tam cước đạp, thánh long chi uy các loại, hiện tại là 5 phút đồng hồ làm lạnh, 30 giây làm lạnh truy tinh thức, 15 giây làm lạnh. Cùng phong quyển lãng đây cũng quá nghịch thiên a, giống như là bình thường Trần Mạch bật hết hỏa lực khả năng 10 phút đồng hồ một lần, hiện tại 5 phút đồng hồ liền có thể có một lần. Loại này tăng lên là không cách nào tưởng tượng, bao quát Thủy Thủy chính mình, bao quát Long Tiểu Nhu, dựa vào kỹ năng các nàng, làm lệnh toàn bộ giảm phân nửa cái hiệu quả này quả thực quá kinh khủng, thế mà kinh khủng nhất còn không phải cái này, đây chỉ là một kỹ năng bị động, kinh khủng nhất là, tại thanh, sắc thánh dưới ánh sáng, 20 giây bên trong tất cả công kích tính kỹ năng, chỉ cần thời gian cột đổ thấp hơn 1 giờ, không làm lệnh phóng thích cái hiệu quả này đối với Trần Mạch tới nói khả năng không phải lớn như vậy. Nhưng là đối với Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu tới nói, rất biến thái thánh quang thời khắc, thánh quang thiên dược hổ tộc phụ thân thời khắc, mở ra thánh quang thời khắc, tự thân toàn thuộc tính tăng lên 200%, tốc độ di chuyển ngoài định mức tăng lên 500%, bị giảm tổn. Thương 99%, không nhìn tất cả khống chế, phụ diện hiệu quả, tất cả công kích không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bổ sung mục tiêu 1% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn, mỗi giây tiêu hao điểm ma pháp, 1000, có thể tùy thời đóng lại, thời gian cột đồ 7 ngày. Trần Mạch, nếu như nói trước kia Long Tiểu Nhu là bột khắc tinh, như vậy hiện tại Trần Mạch lại thêm một câu, Thủy Thủy cũng là thánh quang thời khắc, để cho nàng trong nháy mắt biến thành một cái cận chiến đỉnh phong cấp tồn tại, cơ hồ giống như là vô địch tồn tại, toàn thuộc tính tăng vọt, tốc độ di chuyển tăng lên hết thể gấp 7, đáng sợ nhất là, mỗi một lần công kích sẽ bổ sung mục tiêu 1% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp ngươi lại châu phê, ở trong mắt. Nàng bất quá là 100 lần công kích mà thôi, cái này kỹ năng vô cùng cường đại, theo một ý nghĩa nào đó so với Long Tiểu Nhu kỹ năng còn muốn lợi hại hơn, bởi vì Long Tiểu Nhu đốt vết thương tuy nhiên là mỗi giây 5%, nhưng là cũng không có không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp, bất quá cái này kỹ năng mạnh thì mạnh, nhưng cờ ơn ở chờ đến Thủy Thủy mạnh hơn thời điểm hiệu quả mới tốt nhất, vì cái gì? Bởi vì tuy nhiên không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp lớn nhất đại sinh mệnh giá trị công kích, tuy nhiên tăng thêm rất nhiều, tuy nhiên nàng miễn dịch 99% thương tổn. Nhưng là nếu như gặp phải rất lợi hại tồn tại, hắn không có khả năng để ngươi có thể công kích nó rất nhiều lần đánh không đến, nhưng là đối với thần hoàng phía dưới, vậy đơn giản cũng là chí mạng. Trần Mạch thậm chí cảm thấy đến hai nha đầu này hợp tác một chút, thật không dùng hắn xuất thủ liền có thể tùy tiện trảm sát thiên tuyệt. Các nàng theo đẳng cấp tăng lên là càng ngày càng lợi hại. Long thần hàng lâm, thánh dương nhất tộc bản mệnh kỹ năng một trong, mở ra long thần hàng lâm, tự thân đem trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong long thần trình độ, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Cả đời có thể dùng 2 lần, sử dụng sau toàn thuộc tính giảm xuống 50%, tiếp tục 7 ngày. Thời gian cột đồ, 1 tháng. Trần Mạch sửng sốt một chút. Lúc này mới cấp 40 kỹ năng, làm sao cái này hai nha đầu đều bạo phát ra, theo lý mà nói 50 cấp là đạo khảm. Mấy cái này kỹ năng xuất hiện tại các nàng 50 cấp lấy được kỹ năng phía trên Trần Mạch cũng không ngoài ý muốn, nhưng là cái này cấp 40 thì thu được. Nào cái gì muốn vô địch thật sao, cái này Long thần hàng lâm lộ ra lại chính là huyễn thần biến á. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ, cái này hai nha đầu mạnh có chút quá phân á, nếu như ngươi đơn thuần đi xem một số kỹ năng cái gì, ngươi không đem các nàng làm thành nờ tờ cờ đến nhìn, ngươi sẽ phát hiện, các nàng cũng là bảng xếp hạng trước 3 tồn tại. Nếu như là người chơi, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ Trần Mạch buộc phát ra lớn bao nhiêu tin tức bên ngoài, còn lại chính là các nàng hai cái, quá mạnh. Đại ca ca, Tiểu Nhu lại mạnh lên, cảm ơn đại ca ca. Long Tiểu Nhu nhu thuận cho Trần Mạch bái. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Là ta muốn cảm ơn các ngươi. Có trời mới biết các nàng theo cùng Trần Mạch nhận biết đến nay giúp Trần Mạch bao nhiêu bận bịu, có trời mới biết nếu như không có các nàng, Trần Mạch có thể làm tới trình độ nào đến thiếu nhiều khi, Thiên Tuyệt, hoặc là ngay lúc đó Tiên Linh, Quỷ Huyền, Trần Mạch cũng không có cách nào đánh giết hoặc là cần muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Đại ca ca, cái kia một hồi để Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu càng đánh nữa hơn đấu nha. Thủy Thủy vui vẻ nói ra. Các nàng hiển nhiên là muốn càng nhiều trợ giúp Trần Mạch, mà không chỉ là đơn thuần Trần Mạch cần thời điểm mới động thủ, các nàng không muốn dạng này. Chú ý an toàn. Trước kia đâu các nàng đều là biệt xưng, bất quá Trần Mạch nghe được quá khó chịu, thì làm cho các nàng đổi giọng, cũng không cứ gọi Long Tiểu Nhu Đại Bạch Long, cũng không cứ gọi Thủy Thủy Gấu Con, cũng không cứ gọi Tiểu Duyên Tiểu Linh Đăng, bất quá cũng không nhất định. Có lúc các nàng thì là ưa thích gọi cái này nương theo các nàng rất nhiều năm xưng hô, Trần Mạch cũng quản không bao quát, gọi Tiểu Hùng cùng Tiểu Linh đang nhiều đáng yêu à, nhưng là Đại Bạch Long xưng hô thế này. Vậy liền không tốt lắm, ngươi xem một chút Long Tiểu Nhu, cỡ nào xinh đẹp đáng yêu nha đầu, gọi người ta Đại Bạch Long một lát sau, Sở Nại Hà cùng Triệu Ảnh Mộng đồng thời trở về. Hi hi, Trần Mạch đại ca, chúng ta phát. Triệu Ảnh Mộng cười hi hi nói, những thứ này đến lúc đó ngươi cầm cho tỷ tỷ của ngươi đi. Bán đi tiền cho ta tám thành là được, hoàng kim chi khí thả một chút thì không đăng giá, hiện tại coi như không tệ. Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói ra. Hoa thật đi, Triệu Ảnh Mộng mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch đại ca người thật tốt. Triệu Ảnh Mộng tướng tin các nàng phòng làm việc đột nhiên thêm ra hơn ngàn kiện hoàng kim chi khí, cái kia đến gây nên người chơi hoành động, tuy nói hiện tại hoàng kim chi khí không có trước đó như vậy hiếm có, nhưng những thứ này trên cơ bản đều là trên 30 cấp hoàng kim chi khí a. Đẳng cấp này hoàng kim chi khí hiện tại được hoan nghênh nhất, mà lại mỗi một cái giá trị làm gì hiện tại 8-90 vạn đến có đi. Trần Mạch đại thần, chúng ta phát hiện truyền tống trận, rất gần. Đi thôi, tầng tiếp theo.